Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 vườn trái cây có quỷ. Chỉ thấy ở phía sau hai người, có hai cái phun ra lưỡi dài đầu, lộ ra hai viên thật dài răng nanh như thế hàm răng. Sắc mặt tái nhợt, rối tung tóc dài khuôn mặt, đối diện bọn họ, Triệu Tam Lâm run lập cập nhìn một chút. Phát hiện này hai thứ đều không có cái bóng. Triệu Tam Lâm quát to một tiếng. Quỷ a, chấm ngoặc kép, vứt trong tay túi liền chạy. Triệu Hắc Nghiêu còn ở tại chỗ không nhúc nhích. Không phải hắn không muốn chạy, là hắn run chân, không chạy nổi. Mắt thấy hai tấm mặt quỷ cách mình càng ngày càng gần. Hơn nữa, một con quỷ còn duỗi ra xương khô như thế móng vuốt. Tay với lên móng tay có tới dài 3 tấc. Triệu Hắc Nghiêu lập tức cho co quắp ở trên mặt đất. Con quỷ kia đưa tay ra chảo, chụp vào Triệu Hắc Nghiêu cái cổ. Lạnh lẽo móng vuốt nhường Triệu Hắc Nghiêu lại đánh run lên một cái. Triệu Hắc Nghiêu giác đến cổ của chính mình bị vượt lạc càng chặt. Tựa hồ cũng không thở nổi. Rốt cục, Triệu Hắc Nghiêu hai mắt tối sầm lại. Té xỉu, Kỳ Dũng, Kỳ Vũ khôi phục vốn là nhẹ nhàng khoan khoái mục. Đối diện một chút. Đều nở nụ cười, những người phàm tục, cũng quá không sợ hãi. Hay không có quỷ lại quản Triệu Hắc Nghiêu, bay vào vườn trái cây bên trong, tiếp tục bắt đầu dò xét. Vào lúc này, Kỳ gia các quỷ tu đã đào xong thủy đạo cùng bể nước. Thu thập công cụ, sau đó dùng âm linh khí đàn rơi mất trên người mình bùn đất. Ô uế, một đám quỷ tu xem ra vẫn bạch y tung bay, sạch sẽ. Hào hiệp cực kỳ, Viên Thư Duật đi tới vườn trái cây mặt nam, tâm niệm chìm vào Long Châu không gian, lấy ra một chút hạ phẩm linh tuyền nhãn. Linh tuyền nhãn ở tảng đá điêu khắc thành dụng cụ bên trong ồ ồ lưu động. Xem ra trong trẻo, linh động cực kỳ, Viên Thư Duật cẩn thận kích thích ra chính mình linh khí. Thăm dò vào tảng đá trong chén, sau đó dùng linh khí bao vây lấy tảng đá trong chén linh tuyền nhãn. Tiếp đó, Viên Thư Duật cẩn thận từng ly từng tí một đem linh tuyền nhãn di động ra tảng đá bát. Chậm rãi hướng mặt đất di động, chờ đến thủy đạo trước mặt. Viên Thư Duật sử dụng linh khí nhấn một cái, liền đem linh tuyền nhãn sắp xếp cẩn thận. Linh tuyền nhãn ồ ồ lưu động, chảy ra nước trong suốt dị thường. Theo thủy đạo đổ bể nước, nhìn dáng dấp, chỉ cần nửa cái buổi tối, liền có thể chứa đầy bể nước. Sắc trời tối rồi, Liên Nguyên Kỳ, Tô Trường Hà từ Thái Thương trấn tiểu quán trọ nhỏ lầu 2 cửa sổ nhảy ra ngoài. Ai cũng không làm kinh động. Sớm ở lúc xế chiều, hai người ngay ở tiểu quán trọ nhỏ muốn một cái phòng. Ở tiến vào, Liên Nguyên Kỳ cũng còn tốt. Dù sao, ở phái toàn chân tu luyện, trong ngày thường cũng rất là kham khổ. Thế nhưng Tô Trường Hà liền rất không quen. Ở nước ngoài đợi hơn 30 năm, Tô Trường Hà đã sớm quen thuộc khá là thư thích sinh hoạt. Như vậy tiểu quán trọ, như vậy tiểu gian phòng, hắn rất lâu không có ở qua. Hai người trời vừa sáng thương lượng được rồi. Các loại đến buổi tối đi ngư khẩu thôn dò đường, thuận tiện cũng đi trên núi nhìn. Tuy rằng hy vọng rất xa vời, thế nhưng nghĩ đến nếu như được Long Châu có thể thu được đồ vật. Hai người liền cảm thấy. Lại khổ, lại xa vời, cũng không thể từ bỏ. Hai người đều là hậu thiên 8 tầng cao thủ. Trấn trên đến ngư khẩu thôn đường có điều 1 km tả hữu. Đối với hai người tới nói, đúng là việc nhỏ như con thỏ. Hai người tiến vào ngư khẩu thôn, liền phát hiện, làng mặt nam dựa vào Thái Ất Sơn địa phương. Tựa hồ tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Hai người đối diện một chút. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương mừng rỡ. Đến gần rồi viên ra vườn trái cây, linh khí càng thêm dồi dào. Hai người biết nơi này nên chính là sản xuất nhiều linh quả địa phương. Hai người quay chung quanh vườn trái cây loanh quanh một vòng, phát hiện linh khí nhất là dồi dào chính là vườn trái cây mặt nam. Liên Nguyên Kỳ lấy ra di động, bấm một mã số. Hoa trưởng lão, là ta. Ta muộn như vậy gọi điện thoại cho ngươi, là bởi vì, ta phát hiện một chỗ phúc địa. Đúng, Linh khí so với chúng ta phái toàn chân tổ sư đường mặt sau còn muốn dồi dào. Hơn nữa, còn sản xuất nhiều linh quả. Chấm ngoặc kép, ngay ở Ngư Khẩu thôn. Thái Ất Sơn dưới Ngư Khẩu thôn một chỗ vườn trái cây bên trong. Còn chưa phát hiện linh vật. Không biết nơi này linh khí tại sao như thế dồi dào. Ta cùng một người bạn chuẩn bị tra xét một phen. Trước tiên cho ngài gọi điện thoại nói một tiếng. Linh khí như thế dồi dào. Chúng ta phái toàn chân nhất định phải nghĩ biện pháp đem chỗ này phúc địa nắm trong lòng bàn tay. Được rồi, hoa trưởng lão, là, tra xét xong, ngày mai ta liền về môn phái. Tốt, tốt, được, ta treo, Tô Trường Hà nhíu mày. Liên đạo trưởng, người đem chỗ này phúc địa báo cáo cho các ngươi phái toàn chân. Nếu như chúng ta lại tra xét đã có Quan Long Châu tin tức. Liền ẩn không che giấu nổi. Liên Nguyên Kỳ nói rằng, ta phỏng chừng chỗ này phúc địa cùng Long Châu liên quan không lớn. Nếu là được Long Châu tin tức, ta nhất định sẽ che chết. Cái này ngươi yên tâm. Dù sao môn phái lại không phải ta cửa phái, mà chỗ này phúc địa, ta cổ nhớ hẳn là thuộc về người bình thường. Cũng chỉ có người bình thường mới sẽ đem linh quả bán đi cho phổ thông khách sạn. Môn phái thế lực khổng lồ, ra tay đem khối này phúc địa thu vào trong tay, đối với ta cũng mới có lợi, đặc biệt là làm phát hiện người ta, nhất định sẽ được bên trong trước tiên thiên trưởng lão coi trọng. Tô Trường Hà thở dài, cứ dựa theo ngươi nói làm tốt, chúng ta vào đi thôi, trước tiên tận lực chớ kinh động trông coi vườn trái cây người. Có điều người bình thường cũng phát hiện không được chúng ta. Liên Nguyên Kỳ gật gật đầu. Hai người nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy vào vườn trái cây bên trong. Nhìn vườn trái cây trên cây ăn quả trái cây. Hai người đều toát ra than thở. Vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới người bình thường dĩ nhiên có thể đem linh quả chăm sóc giỏi như vậy. Nếu như không phải còn muốn tra xét linh vật. Hai người thật muốn lấy xuống mấy cái trái cây. Khối lớn cắn ăn một phen. Hai người cảm thụ linh khí. Hướng về linh khí nhất rồi rào địa phương đi đến. Quẹo qua rất nhiều cây ăn quả sinh trưởng một chỗ ngoặt. Hai người nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Linh tuyền nhãn. Dĩ nhiên là linh tuyền nhãn. Chấm ngoặc kép. Hai người đối diện một chút. Đều ở lẫn nhau trong ánh mắt phát hiện khiếp sợ. Liên Nguyên Kỳ mơ hồ đều có chút hối hận rồi. Này mắt linh tuyền. So với hắn gặp hết thải linh tuyền đẳng cấp cũng cao hơn. Nếu như có thể cá nhân giữ lấy này mắt linh tuyền. Đừng nói là tiên thiên cảnh giới. Chính là tầng thứ càng cao hơn cảnh giới. Cũng có thể dễ dàng đến. Thế nhưng, hắn cũng biết, này không hiện thực. Hắn cá nhân là không có cách nào thông qua hợp pháp con đường nắm giữ này mắt linh tuyền. Dù sao hắn sức mạnh của cá nhân cùng môn phái là không cách nào đem so sánh. Liên Nguyên Kỳ mang theo điểm kích động, tay đều có chút run rẩy. Bấm vừa nãy cái số kia, hoa trưởng lão, là ta, đúng, vẫn là ta, tìm tới linh vật, nơi này có một chút linh tuyền. So với Côn Lôn phái trong thánh địa linh tuyền nhãn linh khí còn muốn dồi dào. Chấm ngoặc kép, được rồi, ta biết rồi, ta sẽ không kinh động bất luận người nào, ta sẽ lặng lẽ rời đi. Các loại môn phái đến xử lý chuyện này, là, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Bằng hữu của ta, ngài yên tâm, hắn không phải lắm mồm người. Cúp điện thoại, Liên Nguyên Kỳ ngồi xổm xuống, dùng hai tay nâng một nắm nước, uống vào, nhất thời, nước linh tuyền dường như một luồng băng tiễn bắn vào bụng của hắn. Mát lạnh ngọt ngào, dư vị dài lâu, chờ nước linh tuyền đến bụng. Bụng dâng lên nhàn nhạt ấm áp, phi thường thoải mái. Liên Nguyên Kỳ vội vã vận động công pháp, đem những linh khí này thu nạp vào đan điền. Tô huynh, người đến nếm thử, này nước linh tuyền thật không tệ đây. Liên Nguyên Kỳ quay về Tô Trường Hà chào hỏi. Tô Trường Hà thoáng nhíu mày. Liên đạo trưởng, người phát hiện không có. Vườn trái cây bên trong nhiệt độ tựa hồ so với bên ngoài thấp một ít. Luôn cảm giác có chút quỷ khí âm trầm. Liên Nguyên Kỳ vung lên đầu, nhìn một chút xung quanh. Mặt trăng rất trắng, rất sáng, treo ở trên trời, đem vườn trái cây chiếu lên sáng trưng. cây ăn quả cành lá sum suê. Lá cây đều xanh biếc, ẩn giấu ở trong đó trái cây, lại lớn lại hồng, xem ra phi thường khả quan. Còn có một đoàn đoàn sương mù nhàn nhạt, lượn lờ ở trên cây ăn quả, bay tới bay lui, nhường vườn trái cây xem ra càng thêm dường như tiên cảnh. Thế nhưng, Liên Nguyên Kỳ phát hiện, xung quanh quá yên tĩnh, liền một chút sâu tiếng kêu to âm đều không có. Chỉ có nước linh tuyền ồ ồ lưu động âm thanh, còn có từ chỗ rất xa truyền đến người thanh âm nói chuyện. Liên Nguyên Kỳ cũng nghi hoặc, Tô huynh, chúng ta đi thôi, nơi này xác thực là có chút quái lạ. Chấm ngoặc kép, Liên Nguyên Kỳ lời còn chưa nói hết, liền trợn to hai mắt, há to miệng, nhìn Tô Trường Hà phía sau, tựa hồ phát hiện cái gì chuyện khó mà tin nổi. Tô Trường Hà phi thường linh tính, một cơ linh, không quay đầu lại, trực tiếp về phía trước bắn ra khoảng 3 mét. Vào lúc này, Tô Trường Hà mới có thời gian rảnh nghiêng đầu sang chỗ khác xem phía sau chính mình. Nhìn thấy phía sau xuất hiện hai người. Không, có thể không phải người. Bởi vì ở dưới ánh trăng, bọn họ không có cái bóng. Tô Trường Hà cũng là dường như Liên Nguyên Kỳ như thế trợn to hai mắt. Không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Ở sau người hắn, có hai cái tóc rối bù nam tử, trên người mặc cổ đại áo bào. Cụ thể cái nào thời đại áo bào, Tô Trường Hà nhìn không ra. Này hai cái vật kỳ quái, chân căn bản cũng không có rơi trên mặt đất, mà là cách mặt đất một thước, trên không trung bay. Quỷ, nơi này dĩ nhiên có quỷ. Liên Nguyên Kỳ cùng Tô Trường Hà trong lòng đều né qua cái ý niệm này. Làm võ giả, làm người tu luyện, bọn họ không phải là không có gặp quỷ người. Thế nhưng, như cùng trước mặt bọn họ này hai cái, khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt linh động, nhân tính hóa, khí thế ép người quỷ, bọn họ xác thực chưa từng thấy. Liên Nguyên Kỳ cấp tốc từ bên người trong túi lấy ra một tấm màu vàng phù, liền muốn hướng về tới gần hắn con quỷ kia trên người dán. Tấm bùa này là hắn hoa cao 30 vạn giá cao từ một Mao Sơn phái đạo sĩ trên tay mua được. Tên là Thu Quỷ Phù, kề sát ở quỷ trên người, có thể để cho quỷ mất đi năng lực hoạt động, sau đó bị người thu dùng. Làm Liên Nguyên Kỳ Thu Quỷ Phù liền muốn kề sát tới này con quỷ trên người thời điểm, hắn nhìn lướt qua này con quỷ, nhưng là phát hiện, này con quỷ khóe môi mang theo một tia như có như không trào phúng. Liên Nguyên Kỳ nội tâm hồi hộp một hồi, nhất thời có loại dự cảm xấu. Thế nhưng, Liên Nguyên Kỳ không hề từ bỏ, vẫn là đem Thu Quỷ Phù kề sát ở này con quỷ trên trán. Liên Nguyên Kỳ thoáng thở phào nhẹ nhõm, dán lên là tốt rồi. Dán lên, Thu Quỷ Phù liền sẽ phát sinh tác dụng. Này con quỷ cũng lại không có gì đáng sợ chứ. Ngẫm lại này hai con quỷ khí thế trên người, Liên Nguyên Kỳ liền cảm thấy kinh hãi. Vừa lúc đó, Liên Nguyên Kỳ nhìn thấy cái kia thu quỷ trên bùa dĩ nhiên dần hiện ra một tia màu xanh lam ngọn lửa, chậm rãi thiêu đốt ra. Tiếp đó, thu quỷ phù đốt xong, đã biến thành một đống tro tàn, bay xuống ở dưới chân của hắn. Liên Nguyên Kỳ trợn to hai mắt, ở mua tấm này thu quỷ phù thời điểm, cái kia Mao Sơn đạo sĩ cho hắn kể rõ qua sử dụng thu quỷ phù khả năng xuất hiện vài trường hợp. Chỉ có không có tình huống bây giờ. Liên Nguyên Kỳ thực sự là không biết thu quỷ phù bốc cháy lên là chuyện gì xảy ra. Thực sự là không biết. Hạ xuống nên làm gì. Vừa lúc đó, liền nghe đến mặt khác một con quỷ nói rằng, Kỳ Vũ, đừng đùa, mau nhanh bắt được bọn họ, mang cho chủ nhân. Nhường chủ nhân đến xử trí đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.